Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, 17 đạo Kim Quang. Mãnh liệt, vẫn là người mãnh liệt, từ Tam Thạch cơ hồ đều muốn ngón tay cái thọt tới Tuyết Tiêu Nhiên dưới mũi. Thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức, dạng này hiệu suất nhanh nhất a. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy một đám nam học viên lớn lên miệng, cùng ánh mắt kinh ngạc, nhún vai nói, thanh kiếm kia lại biến mất tại cái hông của hắn, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Học đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Đại sư tỷ Trương Nhạc Tuyên thanh âm theo khán đài chỗ đó truyền đến. Bối Bối tại bên cạnh của nàng cười khổ không ngừng, liên tiếp thở dài. Sư môn bất hạnh a a. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, đây là thế nào? Trương Nhạc Tuyên nhìn một chút hình dạng của hắn, đúng là một bộ người vô hại và vật vô hại thanh tú dạng, không khỏi mệt mỏi thở dài nói, ngươi cách sử dụng đối nữ sinh tới nói thực sự quá nguy hiểm, kiếm của ta xưa nay sẽ không chạm lại. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm ở trong túi áo, cười nhạt hồi đáp, đây là ngươi trang bức thời điểm sao? Sau lưng nam học sinh, bao quát Bối Bối trong lòng đồng thời giận mắng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trương Nhạc Tuyên gặp Tuyết Tiêu Nhiên xác thực không có thương tổn nữ học viên bộ dáng, buông tha hắn. Tuyết Tiêu Nhiên thì chắp tay, về tới hoa bông sen chỗ, lập tức hắn ánh mắt nheo lại. Trong đôi mắt kim quang lưu chuyển, nhìn lấy cái kia 17 cái học viên, như quả không ngoài ngoài ý liệu của hắn. Nếu như Bối Bối cùng từ Tam Thạch hai người kia nụ cười thô bỉ đại biểu cho gì gì đó. Như vậy Vương Đông, không, Vương Đông Nhi cần phải đứng tại cái kia 17 người bên trong. Lập tức, toàn trường bạo phát một trận tiếng than thở, để Tuyết Tiêu Nhiên trong thân thể đến Tuyết Đế đứng lên. Cùng ta bây giờ tồn tại hình thức giống nhau hồn thú. Làm sao có thể? Nàng nhìn chăm chú lên cái kia Hoắc Vũ Hạo đứng phía sau Lập Anh Tuyết Điêu. Bộ dáng kia giống như hư ảnh đồng dạng, đại thiên thế giới cùng Tuyết Đế một dạng tồn tại, đánh bậy đánh bạ không phải là không được. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, mà lại Hoắc Vũ Hạo trong thân thể có một cái cùng băng đế giống nhau tồn tại, giống như là một cái tầm tới. Nghe thấy được băng đế lúc đó đối thoại, Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày nói ra. Có điều, hắn tựa hồ đem xưng hô thế này vì hồn linh, ta cũng không biết, đây cũng là phát minh mới rồi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia anh Tuyết Điêu, cái kia hư ảnh dáng vẻ, xác thực không giống thật sự có được thể. Nhưng lại có được suy nghĩ của mình cùng ý thức. Người khác có người khác kỳ ngộ, không dùng kinh hoàng. Tuyết Tiêu Nhiên gặp Tuyết Đế cùng băng đế hai người ngay tại nhỏ giọng thảo luận cái gì, ngữ điệu bình ổn. Người khác có người khác kỳ ngộ, mà hắn có chính mình. Mà lại Hoắc Vũ Hạo vẫn là sử lai khác một viên, cho nên hắn ngoại trừ kinh thán kinh ngạc bên ngoài không có còn lại cảm xúc tiêu cực. Kế tiếp là vòng thứ hai tiết, Bối Bối cất cao giọng nói, trải qua vòng thứ nhất tiết quen biết, tiếp đó cũng là các nữ sinh biểu đạt chính mình vừa ý tại người nào thời điểm. Cho nên, chúng ta cái này vòng thứ hai tiết gọi là vừa gặp đã cảm mến. Quy tắc rất đơn giản, mỗi một vị nữ học viên đem thu hoạch được một cái chốt mở, có thể khống chế dưới người mình hồn đạo đèn. Các nàng đem phân biệt là mỗi một vị nam học viên đèn sáng. Chỉ muốn lấy được nữ học viên lưu đèn nam sinh, đều có thể tiếp tục lưu lại nơi này tham gia phía dưới phân đoạn. Nhưng nếu như tiếc nuối không có bất kỳ cái gì một vị nữ học viên vì đó lưu đèn, như vậy, rất đáng tiếc, cũng chỉ có thể rời đi chúng ta hoạt động lần này. Các nữ đệ tử tự nhiên là ai cũng có âm mưu. Cách nhau 100 mét, các nàng đều lộ ra rất an tĩnh, nhưng ai cũng không biết trong lòng các nàng phải chăng đã có vừa ý người. Một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Tại Trương Nhạc Huyên ra hiệu dưới, Bối Bối tiếp tục chủ trì. Tốt, vậy chúng ta vòng thứ hai tiết vừa gặp đã cảm mến hiện tại bắt đầu. Đầu tiên, mời các vị hải thần tiên tử vì Tuyết Tiêu Nhiên lưu đèn. Tại cái này vòng thứ hai tiết bên trong, lưu đèn cũng không có nghĩa là cuối cùng thì nhất định muốn lựa chọn hắn. Chỉ cần có ấn tượng tốt liền có thể cho hắn một phần cơ hội. Cũng cho mình một phần cơ hội, tin tưởng hắn cũng sẽ chú ý cho mình lưu đèn nữ sinh. Bắt đầu, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia xa xa 17 nói thông thiên quang mang. Cái kia trên trán tóc bạc lóe ra, vô cùng lộng lẫy, hắn Trương, tuyệt đối không kém, thậm chí nói, mang theo lãnh ý mỹ cảm. Tuy nhiên những thứ này lãnh ý theo hắn tại nội viện bên trong thu liễm tán đi không ít. Chỉ là vừa mới sử dụng lệ khí huy động kiếm, đưa đến Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ nhìn qua thậm chí mang theo một tia lãnh khốc. Nhưng là khóe miệng của hắn cười nhạt ý, thậm chí nói là tiêu sái nụ cười, đem cái kia lãnh khốc hoàn mỹ che giấu không ít, còn dư lại, chỉ có loại kia thoải mái. 17 nói thông thiên ánh sáng màu vàng, lại không có một đạo dập tắt. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, lập tức nhẹ giọng chắp tay nói tạ. Nhìn không ra a, Tiêu Nhiên ngươi như thế được hoan nghênh. Cùng thái đầu âm thanh run rẩy, nhìn lấy sắc mặt hắn ngăm đen co rúm bộ dáng, hiển nhiên là vô cùng gấp gáp. Khả năng tại thiết kế hồn đạo khí lúc, hắn đều không có khẩn trương như vậy qua đi. Mưu lợi, Tuyết Tiêu Nhiên khiêm tốn vài câu, lập tức đứng ở một bên, chờ đợi lấy phía sau cho điểm. Không nghĩ tới, đi nhầm đường, lại có thể một chiếc đèn không diệt. Thật đúng là ngoài ý muốn. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Trương Nhạc Tuyên ngoài ý muốn, trừng lớn lấy hai mắt, cũng mỉm cười. Có thể nói, Tuyết Tiêu Nhiên tướng mạo cho hắn thêm không ít phân, càng thêm vào hắn không nhiều lời. Kiếm lại hết sức nhanh chóng, cho bọn nữ tử mang đến một loại mặt lạnh kiếm võ hồn cường công hệ hồn sư hình tượng. Tuy nhiên, hắn võ hồn không phải kiếm, nhưng là cái kia một đường tới tập kiếm quang, nữ sinh bên trong chỉ có mấy cái người mới có thể đầy đủ thấy rõ. Đấu La Đại Lục từ trước đến nay đều là thực lực vi tôn. Sử Lai Khắc học viên, trong nội viện, đồng dạng như thế. Mà lại Tuyết Tiêu Nhiên tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, chỉ là cái kia một tia thành thục để hắn xem ra lớn hơn vài tuổi. Thủ phát, bất kể như thế nào, sư đệ thắng được một cái khởi đầu tốt đẹp, thật sự là thật đáng mừng. Bối Bối cười vỗ tay lên, đứng tại lá sen phía trên nam học viên đồng dạng bắt đầu vỗ tay lên. Bên bờ đồng học lớn tiếng ồn ào, theo người cuối cùng xuống tràng. Vòng thứ hai tiết đến đây chung kết, 25 tên nam học viên vị trí lại biến, bởi vì số lượng giảm bớt, cũng cải thành xếp thành một hàng, cùng đối diện 17 vị nữ sinh xa xa đối lập. Lần này, mở miệng chính là Trương Nhạc Huyên, trải qua phía trước hai bánh. Tin tưởng mọi người lẫn nhau ở giữa cũng có đơn giản một chút hiểu rõ. Tiếp đó, chúng ta sẽ tiến vào vòng thứ ba tiết. Hai gặp chung tình, lần này, các vị nữ sinh có thể phải chú ý a. Không thể giống như vòng thứ hai như thế tùy tiện lựa chọn. Chỉ muốn các ngươi lựa chọn, liền muốn vì lựa chọn của mình người phụ trách. Mỗi một vị nam sinh, có một phút đồng hồ tự giới thiệu thời gian. Tự giới thiệu về sau, muốn đến ta nơi này, báo lên một cái các ngươi ngưỡng mộ trong lòng hải thần tiên tử dãy số. Khi tất cả nam sinh toàn bộ tự giới thiệu kết thúc về sau, các nữ sinh đem mở bắt đầu tiến hành lựa chọn. Lần này lựa chọn thì đại biểu cho các ngươi cuối cùng lựa chọn, mỗi một vị nữ sinh đều chỉ có thể lựa chọn một lần, mà lại không thể đổi ý nha. Lựa chọn về sau, chúng ta liền bắt đầu thứ tư phân đoạn. Ấy, số 4A, thật không phải cái may mắn con số. Tuyết Tiêu Nhiên lắc lắc trong tay hắn tờ giấy.